Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Mời quân nhập bẫy dập, gặp này, Tần Thư tay mắt lanh lẹ, bát túc ma đao ảnh sát thiên phú thi triển mà ra. Trong chốc lát xuất hiện ở Giao Tố Tố trước mặt, thân thủ hướng về nàng dưới chân Thanh Mộc Thần Đằng chộp tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn bộ quá trình không đến một cái nháy mắt ở giữa. Đổi lại là người khác, tuyệt đối liền phản ứng cũng không kịp, thậm chí đều không có phát giác, nhưng là Thanh Mộc Thần Đằng tránh qua, tránh né, Tần Thư chỉ bắt được nó tàn ảnh, tận gốc rễ cây đều chưa bắt được. Nó ở nơi đó, nhanh vây quanh nó, có vu ma kêu lên, lập tức từ bỏ chém giết. Đuổi đi theo, trong lúc đó, các loại ma vu thuật bay tới, lít nhà lít nhít một mảng lớn, bao phủ mà đến, Tần Thư hừ lạnh, đưa tay ở giữa hắc viêm bao phủ, đồng thời có cuồng phong gào thét, hình thành một mảnh màu đen biển lửa, đem những thứ này ma vu thuật đều thiêu hủy. Đối với muốn giết mình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay, bày ra sát tính một mặt. Hắn như cùng một đầu mãnh hổ nhào vào bầy cừu bên trong. Mấy cái cất bước đi vào một tên vu ma phụ cận. Một tay nâng lên, chụp về phía ông trời của nó linh đáp. Đối phương cảm nhận được nguy hiểm. Toàn thân ma văn đều bay ra ngoài. Không sai mà không có tác dụng. Bành một tiếng, đầu của nó nổ tung. Đầy đất đều là đỏ trắng chi vật. Tình cảnh này chấn trụ tại chỗ một đám vu ma, cảm thấy khó có thể tin. Những người này phần lớn tại tế tổ trước đó đều có chỗ hiểu nhau qua, biết rõ đối phương tục danh, cùng am hiểu ma vu thuật. Vu kỷ bạt, một cái rất phổ thông, liền bài danh đều không chen vào được vu ma. Cái gì thời điểm biến đến cường đại như vậy? Trên thân toát ra hỏa diễm, lại là cái gì? Thậm chí ngay cả ma văn đều có thể thiêu hủy rơi. Đồng thời hắn vừa mới giết chết người, thế nhưng là xếp hàng thứ 17, thực lực rất mạnh một vị thiên tài. Vậy mà tại hắn vỗ phía dưới, liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị đánh chết. Tần Thư không nhìn tới những thứ này vu ma chấn kinh, bước ra một bước, đem một cái né tránh không kịp vu ma, thân thủ đem cổ vặn gãy. Cái thứ ba, cái thứ tư vu ma đều bị nhẹ nhõm giết chết. Nhìn một đám người sợ mất mật, thật là đáng sợ. Hắn muốn giết chết chúng ta, nhanh cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu vu ma kêu to, đi đầu phát động công kích. Còn lại vu ma gặp này, biết rõ giờ phút này không phải nội đấu thời điểm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên đầu tiên là liên thủ giải quyết trước nhất, sau đó lại từ vóc dáng thấp bên trong lấy ra 10 cái cao. Bọn họ liên thủ phía dưới, lại làm đến trong không khí tràn ngập một loại không rõ cùng quỷ dị vị đạo. Ma vu thuật vốn là thuộc về làm đất trời oán giận, tại một ít địa phương thuộc về cấm thuật, một khi bị phát hiện sẽ bị lập tức diệt sát. Liên miên ma văn vọt tới, có thể rơi vào Tần Thư trên thân, như là rơi vào trong nước cục đá, tóe lên mấy cái vệt sóng gợn về sau, liền lại khôi phục bình tĩnh. Bằng vào ta ma văn cầm đầu, thi triển hủ hủ chi thuật, 10 vị trí đầu vu ma trầm giọng mở miệng. Vừa mới cái kia một đợt công kích, cho dù là hạng nhất tới, cũng muốn chết tại cái này dày đặc ma vu thuật bên trong. Thế nhưng là người này lại là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một chút việc đều không có. Nó ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, quyết định thật nhanh, uống khiến cái khác vu ma phối hợp chính mình. Một đạo lớn bằng ngón cái ma văn tự nó ra thịt bay ra, ngay sau đó còn lại vu ma làm ra quyết định của mình. Tự thân ma văn lần lượt bay tới, dung nhập trong đó, lớn mạnh bản thân, đến cuối cùng, một con mãng xà giống như to lớn ma văn, bất ngờ hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Nó là không rõ biểu tượng, cũng là nguyền rủa căn nguyên, giết người ở vô hình. Hơn 20 người liên thủ, cho dù là kim cương cấp yêu thú, dù là không chết cũng muốn trọng thương. Màu đen cự hình dài mảnh ma văn ẩn nặc hư không, thẳng đến Tần Thư mà đến. Đây là tại chỗ vu ma hợp lực chi uy, nếu như lại giết không chết Tần Thư, cũng chỉ có thể đều bằng bản sự chạy trốn. Tứ đầu ma long, lần này Tần Thư là thật không dám khinh thường. Cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự triệu hồi ra tứ đầu ma long. Một đầu có 4 cái đầu, tản mát ra băng, hắc viêm, gió, ăn mòn nguyên tố khí tức tứ đầu ma long. Bất ngờ hiện ra tại chỗ trong mắt tất cả mọi người. Giống, tứ đầu ma long thu đến chủ nhân mệnh lệnh, thuộc về gió cùng hắc viêm long đầu mở lớn, nhất thời khói đen cuồn cuộn, hướng về một đám vu ma cuốn tới. A a, liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liền trở về cùng bình tĩnh. 10 cái vu ma kêu thê lương thảm thiết, thân thể bốc cháy lên, không đến mấy hơi thở, hóa thành một chỗ đen xám, mà trong ngọn lửa có khói đen hiện lên, vậy mà không có trong lúc nhất thời bị đốt cháy, bất quá diện tích của nó cấp tốc thu nhỏ. Theo mãng xà lớn nhỏ, cho đến tiểu thủy như rắn, đến cuối cùng, chỉ còn lại có con run giống như khói đen, đụng chạm Tần Thư bên ngoài thân, sau đó bị hắc viêm bao phủ, đốt đốt sạch sẽ. Tần Thư mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra đông đảo vu ma liên thủ, thi triển ra công kích, đích thật là có thể tổn thương đến chính mình a. Có điều hắn không lo lắng. Tứ đầu ma long hiện tại mới hoàng kim cấp, chỉ cần bắt thích hợp dung hợp nó yêu thú, hắn hắc viêm uy lực càng cường đại. Tất cả còn sống vu ma phát ra từ nội tâm hoảng sợ, giờ phút này vậy mà vô cùng đồng bộ, gần như đồng thời tứ tán ra đào tẩu. Đi, Tần Thư nhẹ nhàng nói. Tứ đầu ma long dương cánh bay lên không trung, truy sát mà tới. Nó toàn thân đồng dạng có hắc viêm trải rộng, phòng ngừa ma vu thuật tập kích. Sau một lát, tứ đầu ma long trở về, đem đào tẩu mấy cái kia vu ma, tất cả đều giết chết. Một việc nhỏ xen giữa như vậy kết thúc, Tần Thư dường như nghiền chết mấy con kiến giống như, cực kỳ không thèm để ý, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở xa xa dưới một thân cây. Thanh mộc thần đằng 8 đầu rễ cây chạm đất, hạt vừng mắt nháy nháy nhìn lấy bên này. Càng nói đúng ra, nó đang nhìn Giao Tố Tố, từ trên người nàng cảm nhận được cùng linh thảo linh quả, mới có thiên địa linh khí. Giao Tố Tố từ nhỏ ăn khắp thiên tài địa bảo, nhục thân giống như di động bảo dược, khó trách thanh mộc thần đằng sẽ chú ý, đồng thời thay nàng ngăn lại ma vu thuật công kích. Nàng chẳng những tự mang hấp dẫn cửu hận thuộc tính, hơn nữa còn là yêu thú yêu thích nhất mỹ thực. Nếu như một con yêu thú truy sát Giao Tố Tố cùng một đám mấy trăm chi nhiều người loại, như vậy nó khẳng định sẽ trước truy Giao Tố Tố, bởi vì nàng phát ra dẫn quái mùi vị. Tần Thư không nói gì, biết đuổi theo cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản đuổi không kịp cái này khỏa thần thụ. Hắn vô cùng nghi hoặc, hổ bá là lật sao theo thanh mộc thần đằng trên thân từng chiếm được một cái thần quả đây này. Cái này khiến hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Bất quá đối phương có đối phương biện pháp, Tần Thư cũng có biện pháp của mình. Hắn đã nhìn ra, thanh mộc thần đằng thích ăn linh vật, như thủ xuyến, hộ tâm kính các loại chính là linh vật. Hy vọng sủng thú không gian điểm ấy địa tâm linh tương, không nên đánh nước phiêu rồi. Tần Thư thì thào, quyết định làm một cái bẫy dập, mời thanh mộc thần đằng tự chui đầu vào lưới. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ngày mai lại tính toán sau. Nói xong, hướng về một cái tương đối trống trải địa phương đi đến. Rất nhanh tại một đầu một người sâu sông nhỏ ngừng chân, dừng lại chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Ngươi đi kiếm củi lửa. Tần Thư chỉ Trầm Tuấn Thiên nói, lại chỉ Giao Tố Tố. Ngươi đi bờ sông thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, đợi chút nữa chuẩn bị phụ trách thịt nướng. Nói, mở ra làm che giấu tay mắt người dùng túi chữ thú, lấy ra một con yêu thú thi thể, không biết là người nào sủng thú, vốn là dùng cho sủng thú khẩu phần lương thực, bây giờ dự định chính mình ăn. Đưa tay mấy cái phong nguyên tố năng lực, phong nhận đi xuống, yêu thú thi thể tứ phân ngũ liệt, đầy đất huyết tinh, to bằng cánh tay cốt cách dọa người, thịt nạc một mảng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.